Tổng tài Daddy cưng chiều vợ yêu vô hạn, chương 132, không ngại chơi cùng cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Queen Alice khóa chốt cửa, Mạc Dương Minh vẫn không đi, anh đập đập kêu cửa phòng, tôi không tin. Queen Alice em mau ra đây cho tôi, cô đưa tay sờ, vào cánh cửa đó, chỉ một chút nữa thôi có lẽ tôi và anh có thể ở bên nhau dù nắng hay mưa, đừng cố gắng, tôi vốn không hề yêu anh. Anh vẫn nói lớn, em mau ra đây, Queen Alice, mau biến đi, cô bịt hai cái lỗ tai lại loạng choạng lui về sau, mình không nghe. Mình không muốn nghe gì cả, Mạc Dương Minh dứt lời liền quay đầu hướng về phía phòng mình đi vào. Bên trong, Queen Alice, tôi hận em, Queen Alice rưng rưng nước mắt, người hận anh phải là tôi. Cô đi vào bên trong phòng khách nhìn cái túi sách đặt trên y sofa. Trang điểm bị nhòe đi, tay run rẩy mở túi cầm tờ giấy báo cáo. Cô, nghiến cái răng xé tờ giấy hết, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, những món đồ đặt trên y bàn đều đập bể hết, không cảm nhận được chân của mình, đang dẫm thủy tinh, chảy máu càng nhiều. Hiện tại bây giờ, còn cái gì gọi là đau hơn cái điều này, chết đi, một mớ hỗn độn, cả hai là người bị tổn thương nhiều nhất. Và người chỉ ngồi yên một chỗ ngư ông đắc lợi là Vương Huyên. Ở ngay bệnh viện, Vương Huyên thờ ơ nhìn chăm vào cái bụng của mình. Vương Sương từ Mạc Mộ trở về nói. Làm sao, còn có thể qua mặt được cậu ta à, nếu sinh ra khám nghiệm ADN chỉ có đường chết mà thôi. Cả cười, khinh miệt, lẽ ba nghĩ con sẽ giữ đứa bé này sao, con phá thật ư, nó cũng là con của con, không phải con của Dương Minh thì chẳng được cái thá gì, chỉ vướng. Chân hơn mà thôi, nó trách nên trách ba nó không phải là Dương Minh, tùy ý con, vậy, con phá rồi cậu ta sẽ nói gì. Ba, con phá nhưng con đâu có nói là sẽ nói với anh ấy con tự phá. Bất quá con đẩy lỗi cho, người con gái mà anh ấy yêu, chính là Queen Alice, Vương Sương vuốt cằm của mình, giọng nói khiến người ta phát tởm. Con không chừa đường cho cô ta, làm sao có thể cho ta chơi? Ba gặp cô ta rồi à, phải, một mỹ nhân. Một mỹ nhân hiếm có, người đàn ông tuổi trung, niên cười man dợ thật sự quá tởm lợm khiến cho người ta buồn nôn. Đứng trước một bàn cờ này Vương Huyên là người sắp đặt và điều khiển. Hạ Vi Vi nằm kế bên anh cầm điện thoại đọc tin nhắn của Queen Alice. Lucy, tớ với họ Mạc chia tay rồi. Tại sao, sáng nay vẫn còn vui vẻ, tình yêu của anh ta có thai. Queen Alice không nói rằng chính mình, cũng mang, hắn không nhận thì nên giữ im lặng tránh cho việc Hạ Vi Vi. Rất quan tâm đến bạn bè mà làm sùm lại động thai. Ngủ một giấc đi, đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Vi Vi trong lòng phức tạp chả biết nói thế nào chỉ đành gõ như vậy nếu Queen Alice cứ thức rồi. Suy nghĩ sợ lại có chuyện xảy ra, cô đặt điện thoại xuống bàn, Lăng Ngạo Thiên nhéo má của cô. Làm, sao, khuya rồi còn có vẻ mặt cáu giận này là không hài lòng gì về chồng. Mình, Hạ Vi Vi chỉnh lại cái đầm đang sộc sịch nói, em có nói thế, đâu quá hài lòng là đằng khác, Queen Alice vừa nhắn tin cho em, bạn của, anh làm cho mối tình đầu có thai rồi, điều này cũng nói, cả hai đã chia tay. Sao có thể, anh vẫn mặt mày không quan tâm lắm nhưng cứ trả lời. Thôi, Dương Minh yêu cô ta như vậy sao lại làm cho mối tình đầu có thai? Điều gì cũng có thể xảy ra với một người bạn tay chơi của anh. Hả, Vi Vi hừ hừ một cái, bực mình, nhưng đúng là chẳng đáng tin. Lăng Ngạo Thiên nhìn cô đang xù cái lông của mình mà bật cười. Vậy, em muốn như, thế nào đây, em muốn gì sao, đơn giản thôi, ừ cô vẫn cười cười nói với anh, bạn của anh đi chết đi, chà, vợ yêu thật là hung dữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta chết thì bạn em làm quá phụ rồi, Alice của em có đầy người đàn ông, Dương Minh cũng chả kém đâu. Hứ, Lăng Ngạo Thiên xoa đầu cô, thôi được rồi, ngủ đi, Hạ Vi Vi dúi đầu vào lòng anh, giận dữ nói. Nếu mối tình đầu của bạn anh đã muốn chơi, em không ngại chơi cùng cô ta. Chấm, vợ yêu à em sẽ làm gì? Làm những gì em cảm thấy bản thân hả hê, vậy thì anh chỉ đành giúp em thôi nhỉ. Em có thể tự mình mà anh xem em là người yếu đuối cứ cậy vào chồng mình à, Lăng Ngạo Thiên cười hài lòng vuốt ve mái tóc của cô. Được rồi, ngủ đi. Đến khi mà anh đã ngủ THIOTAP đi cô vẫn nằm đó suy nghĩ cho Queen. Alice, cô công chúa đáng yêu luôn ở bên cạnh cô. Hạ Vi Vi siết chặt tay lại vào nhau. Trò chơi này, cô là con cờ của tôi. Vương Huyên, người đứng sau Vương Huyên là ai? Chẳng có ai còn người đứng sau. Queen Alice là ai? Chính là vợ của Đại Ma Vương cũng có thể gọi nữ ma. Đầu, nữ ma đầu cũng giống như Đại Ma Vương, là một ác ma tuy nhiên đó là giới tính nữ, nhưng là ác ma thế thôi cũng chưa hẳn là luôn làm điều ác. Cách chương.